Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Mỹ Nữ Quân Đoàn. Sabos, khán giả các bằng hữu, nơi này là đấu cá tiểu bồ câu. Toàn bộ hành trình vì ngài phát sóng trực tiếp Speed. Tường Vi, Tử Nguyệt liên hợp đánh chết boss hành động. Một ngày thành công, cái này mấy nhà công hội đem còn có cơ hội cạnh tranh tố California tế liên kết tư cách. Có ở đây không xa xa, rất nhiều người chơi đã ở toàn bộ hành trình quan sát. Không ít phát sóng trực tiếp bình đài cũng phái ra ký giả. Rất nhanh, vạn chúng chúc mục bên trong, đánh chết hành động chính thức bắt đầu. Bởi boss ở hồ dung nham bên trong, cho nên phải kéo ra ngoài đánh. Bằng không, nhiệt độ cao nham tương thương tổn không ai gánh nổi. 200, 222, 219, vài tên đống giường sưởi phòng chiến tiến nhập trong nham tương dụ quái. Nhưng một giây nhảy ra thương tổn, thì có hơn 200. Hầu như mấy giây liền rớt nửa ống máu. Mặc dù phía sau có một đoàn mục sư vì chiến sĩ nhóm tăng máu, nhưng vẫn là không ngừng có người ngủm. Giống là ai quấy giày nữa bản vương ngủ say. Rốt cục, ở chiến sĩ nhóm người trước ngã xuống, người sau tiến lên tự sát thức tiến công dưới. Dung nham cự thú rốt cục thanh tỉnh lại, bắt đầu hướng phía bên hồ đi tới. Đây là một đầu to lớn hình người quái thú, chừng cao 70-80 mét, dương ra miệng, một cỗ nóng bỏng nham tương dâng lên mà ra. Toàn bộ ven hồ trở thành nham tương hải dương, hoa lạp lạp, bạch quang không ngừng sáng lên, từng cái người chơi lần lượt tử vong. Dung nham chi quyền, boss một quyền đánh xuống, bàng bạc lực đạo đem mặt đất chấn vỡ. Mãnh liệt nham tương như hỏa sơn bạo phát giống nhau, từ dưới đất phun tới, lại là một mảnh người chơi tử vong. 10 phút sau, mấy đại công hội liên quân tử thương gần 10.000 người. Lùi lại, huyết sắc Tường Vi cắn cắn đôi môi, vẻ mặt ảo não, hạ ra lệnh rút lui. Hiển nhiên, nàng đã nhận thức đến, đầu này tinh anh boss cũng không phải hiện giai đoạn các người chơi có thể khiêu chiến tồn tại. Lùi lại, người chơi giống như là thủy triều lui bước. Boss lại một lần nữa nhàn nhã trở lại hồ dung nham bên trong, bắt đầu ngủ. Ai, cái này boss quá mạnh mẽ lạp, vận rủi hải ngoại. Boss còn rất nhiều, nhưng điều kiện tiên quyết, người phải có thể đẩy xuống boss năng lực mới được. Đáng tiếc nha, bắt boss rất có thể bảo ám kim trang bị, cũng có thể bảo tử sắc sách kỹ năng đâu. Phòng trừng muốn sau một tháng, người chơi mới có thể đẩy xuống cái này boss a. Bốn phía xem cuộc chiến người chơi, một hồi thở dài, nhường một chút, nhường một chút. Lúc này, trong đám người truyền đến một hồi rối loạn, chỉ thấy vài tên chỉ vào Ly Hận Thiên bảo quân, Ly Hận Thiên đệ nhất hào, Ly Hận Thiên pháp sư Gina, Ly Hận Thiên pháp sư Lina. Người chơi đã đi tới. Cái này trên người mấy người toàn bộ vàng chói lọi, thậm chí còn có hào quang màu vàng sậm, đều là người xuyên hoàng kim ám im nguyên bộ trang bị, thoạt nhìn vô cùng chói mắt, lóa mắt, chân chính hấp dẫn người là cái này sau lưng mấy người theo một đội sáng trông suốt ngân sắc mái tóc mỹ nữ PC. Khuôn mặt tinh xảo, da thịt non mịn, nhan sắc là mang theo thần bí xanh nhạt màu xanh nhạt. Thoạt nhìn vô cùng xuất trần, xinh đẹp, trong đó còn có thần vực võng hồng NPC. Jolis, mọi người, xem ngây người, quá đẹp mắt, thật là đẹp hắc tinh linh các cô em. Không thể nào, nhiều mỹ nữ như vậy NPC, theo bạo quân đại lão ra ngoài, lẽ nào các nàng đều là bạo quân người theo đuổi? Cái này hơi quá đáng a. Thu nhiều mỹ nữ như vậy, ước ao. Một hồi nghị luận ầm ĩ. Bạo quân đệ đệ, ngươi tới chậm, liên quân đã thất bại, chúng ta đánh không lại đầu này tinh anh boss. làm Tần Phong trải qua huyết sắc tường vi bên cạnh lúc. Nàng vẻ mặt chán nản nói rằng, tới chậm. Tần Phong khóe miệng đấy cười, ta tới nơi đây, chính là đẩy xuống cái này boss, nào có tới chậm đạo lý. Ngươi, các ngươi mấy người này, đánh boss, đây cũng không phải là công thành chiến. Huyết sắc tường vi có chút kinh ngạc, lần trước bạo quân chém giết tinh anh boss độc nhãn cự nhân chi vương. Nhưng đó là dựa vào vô địch tường thành, chỉ để ý phát ra liền nóc. Nhưng đầu này dung nham quái thú, không có thành tường ngăn cản, công kích có bao nhiêu biến thái, nàng nhưng là thấu hiểu rất rõ. Ngoan, câm miệng, xem ta biểu diễn. Ngoan, câm miệng, xem ta biểu diễn. Tần Phong đạm nhiên đi qua. Jolis, ngoan, đi dụ quái, đi tới hồ dung nham bên. Tần Phong sờ sờ Jolis đầu nhỏ, đệ nhất hào quá cồng kềnh. Kỹ thuật nấu nhừ, nhiều nhất là một đội cổ động viên, 2 tỷ muội là pháp sư, còn lại đều là có thể cận chiến có thể viễn trình mị ảnh thích khách. Ám nguyệt bọn thích khách, như vậy, chỉ có Jolis có thể dụ quái. Tốt, chủ nhân, Jolis khéo léo gật đầu, hướng hồ dung nham đi tới. Ta đi, bạo quân làm cho nữ thần đi dụ quái. CMN, quá phận. Chiến sĩ đều gánh không được nham tương thương tổn. Một cái thích khách, làm sao gánh nổi. Ngược đồng a, bốn phía người xem cuộc chiến muốn không nhìn nổi. Nhưng mà, sau một khắc, miss, miss, miss, miss, một loạt miss xoát ra. Ở 90% tuyệt đối né tránh phía trước. Jolis ở nham tương bên trên liền đi vài bước. Không có chịu đến tổn thương chút nào. Sau đó một cái tốc biến, đi tới boss trước người, đâm một đao liền chạy ngược về. Miss, miss, miss, Jolis vận khí không tệ, liên tiếp đi hơn 10 giây, cũng không có bị đốt tới một lần. Sau một hồi, to lớn dung nham quái thú, đã phẫn nộ vọt tới hồ dung nham bờ. Đệ nhất hào, Ford, bảo hộ Gina, Lina, Gina. Cho Jolis thêm bắp, bên trên khống chế, Lina, càng thêm tổn thương, hết thảy mị ảnh thích khách, cắt đổi cận chiến hình thái, bảo mệnh ưu tiên, một ngày thụ thương, lập tức tốc biến, hết thảy ám nguyệt thích khách, viễn trình hình thái, Tần Phong ra lệnh, rất nhanh, cái này chừng 100 người, liền vây quanh to lớn boss, bắt đầu du tẩu đứng lên. Jolis chủ của nàng tuyệt đối né tránh, thêm bản thể né tránh, cùng với Gina ở trên băng hoàng chi khiên, hầu như có thể cho nàng không bị thương gánh boss, coi như bị đánh trúng, cũng có thể ẩn thân, lóe lên, 3 cái người chơi, đại chiêu toàn bộ khai hỏa, còn như hắc tinh Linh HNPC, là Tần Phong tương đối lo lắng, bởi vì đây là dã ngoại, chết. Liền chết thật, thế nhưng, chỉ có ở dã ngoại trong chiến đấu, những thứ này NPC mới có thể rất nhanh trưởng thành, không chỉ là kinh nghiệm trưởng thành, hơn nữa các nàng càng có thể thu được lĩnh ngộ chức nghiệp. Từ ám nguyệt thích khách chuyển chức làm mị ảnh thích khách, hoặc là thăng cấp làm cao giai mị ảnh thích khách, chỉ có chiến đấu mới có thể mạnh mẽ. Chứng kiến tất cả có cái không phải như tiến hành. Tần Phong thở phào một ngụm. Sau đó bắt đầu rồi công kích. Kính tượng xạ thủ ảm diệt xạ kích. Tần Phong chia ra làm 4. 4 người đồng thời bắn ra màu đen ảm diệt mũi tên. 2111. 2205. 2099. Một loạt thương tổn chữ số bắn ra. Bởi không có bạo kích. Bây giờ là 25 lần, lý, thương tổn, có thể đại khái thôi toán ra. Đầu này boss phòng ngự cũng không cao, đại khái chỉ có không đến 200. Một phòng, một phòng, một phòng, theo từng đạo ảm diệt mũi tên trúng mục tiêu boss, phòng ngự của nó ở một chút giảm bớt. Hơn nữa, bởi kính tượng cũng có thể sử dụng ảm diệt mũi tên. Cho nên Một vòng bắn một lượt cũng đủ để chưa boss 4 điểm phòng ngự. Đại khái 10 giây đồng hồ qua đi, boss phòng ngự đã bị giảm đến 0 điểm. Đối với Tần Phong loại này cao công người chơi mà nói, nếu như không phải bạo kích, giảm không giảm phòng chênh lệch còn chưa phải là quá rõ ràng. Nhưng đối với công kích còn chưa thức dậy NPC mà nói, cũng qua mấu chốt, nguyên bản, các nàng công kích đại bộ phận đều bị phòng ngự trung hòa. Mà bây giờ, boss, không, sau đó, phát ra trong nháy mắt, tăng vọt gấp 2. Boss lượng máu, cũng bắt đầu quan tâm đi xuống. Cái này boss, làm sao dĩ nhiên như tờ giấy giòn. Xa xa, nhìn vừa rồi làm cho Tường Vi dục tiên dục tử. Căn bản không đánh nổi boss. Lúc này như vậy không kiên nhẫn đánh. Huyết sắc Tường Vi không khỏi kinh ngạc há to cái miệng nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,